Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, thẩm vấn. Thượng, Thiên Không Chiến Cơ sử dụng thời gian còn chưa tới, đàn thú liền triệt để hỏng mất, không có tổ chức đàn thú, liền là một trường giết chóc, đồng thời cũng là văn an chức nghiệp giả một trận cỡ lớn săn bắn. Đã từng bị phá tan các chức nghiệp giả lại dồn dập trở về. La lên thẳng hướng đàn thú bọn hắn đánh trận đánh ác liệt không được. Xuôi gió cầm lại so nghề nghiệp quân đội còn sở trường. Đoạt quái đoạt bảo gọi là một cái nhanh. Đáng tiếc chư thần trò chơi cuối cùng không phải máy tính trò chơi. Vũ trụ chiến cơ giết nhiều như vậy quái vật. Chỗ tốt lại đều bị người khác đoạt. Bất quá Nguyên Thần Phi cũng không để ý cái này. Hắn hiện tại càng ngày càng lý giải. Tại dân tộc đại nghĩa trái phải rõ ràng trước mặt. Rất nhiều chuyện thật không muốn như vậy so đo. Lại nói hắn hiện tại ban đầu liền tiền nhiều xài không hết. Đào cũng không kém những thứ này. Bất quá nói thì nói như thế. Nhìn thấy Phương Lệ ba câu nói đầu tiên. Hắn nói lại là, thần tệ tiêu hao ta coi như nghĩa vụ. Tinh tệ tiêu hao tổng cộng 22 vạn, lấy ra, tay hắn một đám, Phương Lệ ba cười ha ha, tiểu tử ngươi lại không thiếu tiền, dùng lấy vội vã như vậy sao? Nguyên Thần Phi trả lời, ta muốn đi tinh linh giới, nhiều ít chuẩn bị đều chê ít. Phương Lệ ba nghiêm mặt, đúng vậy, lần này ngươi dựng lên lớn như vậy công lao, dù như thế nào, phía trên đều sẽ ban thưởng ngươi. Cho ngươi thêm một chút trợ cấp. Bên cạnh một người lạnh nhạt nói. Cũng là hắn rước lấy phiền phức. Triệu Anh mới. Tiểu tử này làm sao lại ở chỗ này? Nguyên Thần Phi nhìn một chút Phương Lệ ba. Phương Lệ ba còn chưa nói xong. Một cái đại thủ đã đem Triệu Anh mới quạt ra ngoài. Xéo đi. Là Ngụy Chí Kiệt. Dâu quay nón quan chỉ huy cười ha ha lấy đi ôm Nguyên Thần Phi. Ngươi chớ để ý, tiểu tử kia liền này bức dạng, tình thương thấp dọa người, nhưng kỳ thật người không phá. Không sao, ta không ngại, ta chính là lo lắng các ngươi. Nguyên Thần Phi trả lời, có ý tứ gì? Toàn bộ đội ngũ IQ đều bị hắn kéo xuống. Phương Lệ ba cùng Ngụy Chí Kiệt đều là ngẩn ngơ. Lập tức cười to, đi, uống khánh công rượu đi. Được. Nguyên Thần Phi đáp ứng, quay đầu nhìn một chút, hỏi Lưu Ly, dêm bọn hắn đâu, đi thanh lý chiến trường, nói là khó được đi săn cơ hội, được, a, thật đúng là cái không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì mạnh cơ hội lớn ra hỏa. Nguyên Thần Phi nhún vai, Ngụy Chí Kiệt lại cau mày một cái, dêm Brown, cái kia sân thi đấu bảng xếp hạng tên thứ nhất ra hỏa. Hắn thủ đoạn giết người hết sức tàn nhẫn. Ta không thích hắn. Hắn tốt nhất đừng ở Hoa Hạ làm sự tình gì. Bằng không ta sẽ không bỏ qua hắn. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ Ngụy Chí Kiệt bả vai. Đừng lo lắng cái này. Có ý tứ gì? Nhân loại sở dĩ nội đấu. Là bởi vì không có ngoại địch. Nguyên Thần Phi ý vị thâm trường trả lời. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Hoa Duyệt khách sạn lớn, chư thần buông xuống về sau, rất nhiều hành nghiệp đều phát sinh biến hóa to lớn, rơi vào tửu điếm, liền là nhất định phải có tốt sinh hoạt nghề nghiệp đầu bếp. Hoa Hảo đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, liền như thực thần khách sạn như thế, bất quá chân chính muốn nói thực thần, vẫn là hoa vui mừng cấp bậc đủ cao, báo hoàng tứ đại bộ hạ, Beruhu thành roi. Thải Vũ ưng đầu hàng, 120 mét khủng giác long bị bắt sống, thành kho máu nó máu có thể dùng tới luyện chế khôi phục loại dược tề. Đêm ma thú lĩnh chủ thì bị đánh giết, thi thể bị Hoa Duyệt khách sạn lớn mua xuống, thời khắc này trong đó một bộ phận tinh hoa thành mọi người chỗ ngồi bữa ăn. Chỉ khi đói bữa ăn dạ ma thịt, đàm tiếu khát uống sợ sừng máu. Không tệ, không tệ. Lý Chiến Quân cầm lấy trong tay mới nhưỡng huyết tửu, một bên uống một bên cười to, Nhạc Phi đầy sông đỏ bị hắn như thế thay đổi, cũng là hợp với tình hình. A, chết đồ tể, không nghĩ tới ngươi sẽ còn túm vài câu thơ văn a. Hạ Ngưng kinh ngạc, Nhu Oa khinh thường, hắn sẽ túm cái rắm. Trước đó vài ngày vừa có người nắm đầy sông đỏ làm đầu đương thời lưu hành từ khúc. Phố lớn ngõ nhỏ người người đều biết, người hỏi hắn khác, nhìn hắn sẽ còn không? Lý Chiến Quân chừng hắn, người nhà không nói thật sẽ chết a? Ta không nói thật sẽ không chết, nhưng không trào phúng ngươi thật sẽ chết. Nhu Oa cao ngạo hất cằm lên, hai người này đơn giản liền là trời sinh không đối phó. Không có việc gì liền muốn lẫn nhau đỗi, bên này tại cười đùa giận mắng. Một bên khác Phương Lệ Ba Ngụy Trí Kiệt thì cùng Nguyên Thần Phi ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán. Phương Lệ Ba có chút áy náy, bên trên ban đầu muốn cùng ngươi đơn độc nhìn một chút. Đàm một thoáng, bất quá tạm thời có việc không có cách nào đến. Ngươi cũng biết, một trận đánh xuống, rất nhiều chuyện phải xử lý. Không sao, Nguyên Thần Phi cũng không ngại. Kỳ thật ta cũng không quá ưa thích cùng làm quan liên hệ. Liền duy trì hiện trạng rất tốt. Ngụy Chí Kiệt nói, chúng ta bắt được một cái tinh linh, đang ở thẩm vấn, bất quá hắn làm sao cũng không chịu nói. Ồ, Nguyên Thần Phi tới hào hứng, là những du hiệp đó. Lúc ấy bọn hắn ngay tại tinh linh chi môn, công kích sau khi thất bại, lại không có trở về, mà là lựa chọn tử chiến đến cùng. Chúng ta phí thật là lớn sức lực, mới bắt được một cái. Không kỳ quái, lúc này mới giai đoạn thứ ba, dị tộc còn chưa tới có khả năng thành kiến chế tiến vào địa cầu thời khắc. Bọn hắn sớm tiến vào, vi phạm lệnh cấm, chắc chắn muốn trả giá đắt. Không chỉ tiến đến người vô phương trở về, liền là không có vào tinh linh tộc, hơn phân nửa cũng phải bỏ ra chút gì. Phương Lệ Ba tò mò, dị tộc xâm lấn, là theo giai đoạn điểm đợt lần sao? Nguyên Thần Phi gật gật đầu, trong sổ không nói cái này, nhưng ta xem là dạng này, cũng chỉ có như vậy, mới có thể. Hắn không nói tiếp, nhưng Phương Lệ Ba biết hắn ý tứ. Chỉ có như ấy, mới có thể ép nhân tộc không ngừng thăng cấp, mà không phải ép cấp. Bút ký của ngươi, chuyện lớn như vậy đều không nhớ. Ngụy Lý Kiệt hết sức kinh ngạc. Ban đầu ta cũng kỳ quái. Vì cái gì Lưu Dương bút ký, liền kỹ năng đều có. Lại chuyện lớn như vậy không có ghi chép. Bất quá bây giờ ta biết rồi. Cái kia vốn chính là cố ý lựa chọn. Hiện tại bản bút ký này có thể cho ta chỗ tốt đã càng ngày càng ít. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể chính mình phân tích. Bất quá cũng may mắn như thế, ta mới có thể nói thoải mái. Tỉ như dị tộc xâm lấn tin tức, mặc dù không cho phép bị để lộ, nhưng bản thân lại tại dùng hành động lần lượt tới cảnh cáo chúng ta. Chư thần muốn nên chính là chính chúng ta đi suy đoán. Phán đoán. Chỉ cần là phù hợp như người bình thường suy luận phán đoán, chư thần đều có thể tiếp nhận, cho nên chư thần còn ưa thích suy luận. Rừng lớn, cái gì chim chóc đều có, thiên cung nhiều, hứng thú gì thần cũng đều sẽ có đi. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng trả lời, suy nghĩ một chút hắn nói, ta muốn gặp mặt cái kia tinh linh, hiện tại, Khê Lương khu đặc chủng trại tạm giam. Nơi này vốn là một cái vịt tràng, chư thần buông xuống về sau, nơi này liền tạm thời cải biến, thành một cái đặc thù nhân viên trông coi quản lý chỗ. Bên trong giam giữ phạm nhân toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ lại dùng võ phạm cấm chức nghiệp giả. Đương nhiên, hôm nay tới một vị đặc thù khách nhân, tinh linh, một cái tuổi trẻ nam tính tinh linh đang ngồi ở dùng đặc chủng tài liệu chế thành trong lồng giam. Hai tay hai chân hắn đều bị còng ở, liền liền trong mồm đều nhét vào một tấm vải, dùng băng vải cuốn lấy, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vận. Kỳ thật đây là không có ý nghĩa. Dùng tinh linh sinh mệnh lực, cắn đầu lưỡi cũng sẽ không chết, nhưng cân nhắc đến cắn đầu lưỡi sẽ không nói được lời. vẫn là đem hắn ngăn chặn. Nhà tù bên ngoài còn đứng 4 cái trông coi, 1 cái thợ săn tiền thưởng. Tiền thưởng có được bắt kỹ năng, thích hợp nhất đối phó phạm nhân. 1 cái tay súng điều tra có khả năng phá ẩn. 1 cái ám vu, như gặp cướp ngục, có thể trước tiên chế tạo khói đen, phòng ngừa cường đột. Còn có 1 cái thuẫn vệ, có thể chặn đường mục tiêu. Vì coi chừng cái này tinh linh, cấp trên cũng là nhọc lòng. Trên thực tế còn có 1 cái ảnh thứ, ẩn giấu tại bóng mờ trong góc, dùng làm ứng biến, đứng tại cửa nhà lao trước. Nguyên thần phi nhìn thoáng qua ảnh thứ chỗ nơi hẻo lánh, mỉm cười, sau đó nói, để cho ta đi vào. Ngụy Chí Kiệt dương lên cái cằm, mở cửa. Tên kia thuẫn vệ đem cửa nhà lao mở ra, thấy Nguyên thần phi, cái kia tinh linh trong mắt lấp lánh lửa giận, đơn giản có khả năng hóa thành thao thiên liệt diễm. Cả người đều kích động không thôi. Nguyên thần phi đi qua, đem tinh linh trên đầu băng vải cởi ra, gỡ xuống vải rách. Phi, một miếng nước bọt bay về phía Nguyên thần phi mặt. Nguyên thần phi nghẹo đầu tránh thoát. Hắn tại tinh linh bên cạnh tọa hạ, muốn chết đi không thể chết, muốn giết lại giết không được, tâm tình rất khó chịu a. Tinh linh chẳng qua là nhìn hắn chằm chằm, một chữ không nói, không nghĩ để ý đến ta. Nguyên thần phi hỏi, tinh linh y nguyên bảo trì im miệng không nói. Nguyên thần phi gật gật đầu, hiểu rõ, nhất định là Emelo nói cho các ngươi biết. Ngàn vạn không muốn nói cùng với ta. Tinh linh trên mặt biểu lộ rõ ràng xác nhận này điểm. Không sao, ngươi không nói, ta nói. Nguyên thần phi cười nói. Cái kia tinh linh liền nhắm mắt lại, một mặt ta không muốn nghe dáng vẻ. Không muốn nghe, liền 3 kiện thánh vật hạ lạc ở nơi nào cũng không muốn biết. Tinh linh hơi ngưng lại, đương nhiên muốn biết. Trên thực tế tại mô phỏng hình thái thi đấu sau khi kết thúc, Nguyệt Quang Chi Thành lại bắt đầu toàn diện tìm tòi, tìm kiếm 3 kiện thánh vật hạ lạc, vì thế tinh linh tộc có thể nói là đào sâu 3 thước. Nắm toàn bộ Nguyệt Quang Chi Thành dưới mặt đất đều đào toàn bộ. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn chính là không có tìm tới thánh vật. Theo lý thuyết nguyên thần phi đi địa phương cũng không nhiều. Vậy hắn có thể đem thánh vật giấu đi đến nơi nào? Mọi người không thể nào hiểu được. Cũng nguyên nhân chính là này. Mặc dù cái kia tinh linh biết rõ không thể nói chuyện với nguyên thần phi, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi đem thánh vật giấu ở đâu rồi? Nguyên thần phi cười nói, cuối cùng chịu nói chuyện. Không bằng như vậy đi, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện thánh vật hạ lạc. Tinh linh cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi? Ta bị giam tại đây bên trong, coi như biết cũng không có khả năng truyền trở về. Vậy cũng chưa chắc a. Tinh linh tộc mặc dù không thể thành kiến chế tiến đến, phái chút nằm vùng lại vẫn là có thể. Nói không chừng liền có nằm vùng ở phụ cận đây. Ngươi chỉ cần nắm tin tức truyền cho nằm vùng không được sao? Tinh linh cười to, nguyên lai ngươi là muốn lôi kéo ta tộc tại nơi này nằm vùng tin tức. Ngươi cho rằng ta sẽ lên làm? Ngươi sẽ, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi thánh vật ở đâu? Ngươi nhất định sẽ. Nguyên thần phi rất nghiêm túc trả lời. Tinh linh ngẩn ngơ, phát hiện nguyên thần phi nói thật đúng là không sai. Nếu như mình biết thánh vật ở đâu, như vậy dù như thế nào, hắn cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. 3 kiện thánh vật quá trọng yếu, dù cho có một tia cơ hội đều không thể bỏ qua. Gia hỏa này, hắn trừng mắt nguyên thần phi, ta đây thì càng không có nhất định phải nói cho ngươi cái gì. Bởi vì chính ngươi liền sẽ nói đi ra, vừa vặn tương phản. Ta cũng không cần nói cho ngươi thánh vật chân chính địa điểm ẩn núp. Ta chỉ cần thả ra tin tức, nói đã đem địa điểm nói cho ngươi biết, những cái kia tinh linh nội ứng liền sẽ tự mình chạy tới chịu chết. Tinh linh nghẹn họng nhìn chân, chối, lại nói không ra lời.